Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117. Trên thực tế, có thể thấy được, đương nhiên, ta chỉ là suy nghĩ, mục tiêu quá lớn, khụ, cái gì, ngươi biết, thật sự, không, nói như thế nào, như vậy đi, cùng thời gian, ba ba, tò mò hỏi, ngay sau đó, cho ta, ba, ngươi, hết chương.